Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 84, đệ 84 chương. Vãn 11 giờ rưỡi, Dương Đường Biển. Nhân gian thế, nơi này là thành phố G Tân được sủng ái xa hoa Tiêu Kim Quật. Quán ba bên, chính là bể tắm nước nóng khách sạn Một Con Rồng. Tiếng người ồn ào. Đây là nhất phồn hoa đoạn đường, Tịch Căng khó được thu thập một thân trang phục. Phá động áo da thượng mang theo đinh tán. Đoàn ủng bóng lưỡng, đem tóc toàn bộ bắt đi lên. Lộ ra no đủ cái chán. Một hai lũ toái phát tùy ý rơi xuống. Ánh mắt thon dài, nhân gian thế quán ba người phục vụ cười đem hắn đón đi vào, Tịch Căng dáng vẻ liêu. Manh thổi cái huýt sáo. Tàng Hảo trong tai tai nghe. Muốn bình rượu. Ở quán ba tìm cái ghế dài oa đi vào. Tai nghe truyền đến vài đạo đè thấp thanh âm. Phó đội, ta trà trộn vào sau bếp nơi này tới. Không có gì dị thường, phía đông hành lang dài phòng cũng không có phát hiện, Tịch Căng uống lên. Khẩu rượu, khóe miệng ngậm một tia cười. Nhìn nhìn bốn phía, ánh mắt ở lửa nóng sân khấu thượng tạm dừng một chút, nhân gian thế từ trước đến nay chơi đại. Nhưng là không lưu người đêm túc. Giống nhau coi trọng cái nào liền trực tiếp đi bên ngoài khách sạn. Hấp dẫn pháo hữu phương thức tốt nhất chính là dẫn nhân chú mục. Mà nhân gian thế nhất mắt sáng địa phương chính là kia sân khấu. Lúc này sân khấu trung gian có một đạo hơi có chút quen mắt thân ảnh. Sơ mi trắng giải khai ba cái nút thắt. Hoàn mỹ tinh xảo xương quai xanh triển lộ không bỏ sót. Mồ hôi mỏng đem thon chắc eo tuyến phác họa vô cùng nhuần nhuyễn. Cực kỳ câu nhân, ánh đèn mi loạn thấy không rõ người mặt. Tịch Căng nhìn vài lần liền thu hồi tầm mắt. Nói khẽ với tai nghe nói một câu. Đi quán ba cửa sau nhìn xem, mới vừa nói xong. Hắn bả vai đã bị người chụp một chút. Ai? Tịch ca, người như thế nào cũng tại đây. Tịch Căng quay đầu lại. Nhìn tới chính là người quen. Chợt căng chặt thân thể mới chậm rãi thả lỏng lại. Hắn nhướng mày nói. Trần Tô Truyền, u, lại ra tới lãng, không sợ Trần Thúc đã biết đánh gãy chân của ngươi a? Trần Tô Truyền cười hắc hắc, một đầu hoàng mao cực kỳ chói mắt, ma lưu thoán lại đầy cấp Tịch Căng xoa bóp vai. Hại, Tịch ca không nói cha ta liền không biết, nói nữa nhân gian này thế tiểu đệ còn có chú tư. Về sau Tịch ca tới nơi này tiêu phí, báo tên của ta toàn bộ miễn đơn. Thiếu tới, Tịch Căng ghét bỏ xê dịch, ánh mắt hơi ngưng, không giấu vết nói, người rót vốn, Trần Tô Truyền, đúng vậy, khoảng thời gian trước, ai, ca, người xem ta này ánh mắt không tồi đi, hắn đắc ý kiều kiều chân, cấp Tịch Căng so cái ngón tay, chỉ là mấy ngày nay, liền kiếm lời cái này số, Tịch Căng ánh mắt chợt lóe, giơ tay cho hắn cầm bình rượu, khó được khen vài câu. Chậm rãi lời nói khách sáo. Trần Tô Truyền nhạc tìm không ra bác. Huyên thuyên toàn đảo ra tới. Lời nói bộ không sai biệt lắm. Sân khấu bên kia đột nhiên truyền đến mất mát ồn ào giữ lại thanh. Ai? Soái ca. Lại chọn một cái đi. Lưu cái liên hệ phương thức A soái ca. Buổi tối đi bên cạnh nhạc A nhạc A. Lại đến một cái. Uống chén rượu đi. Tịch Căng ngẩng đầu nhìn lại. Trần Tô Truyền hại một tiếng. Tịch ca ngươi có hứng thú. Hắn là hôm nay vừa tới quán ba tân gương mặt. Không nhiều lắm công phu liền đem quán ba bầu không khí mang theo tới. Tấm tắc, kia eo kia chân gương mặt kia. Kia kêu một cái tuyệt. Hắn lắc đầu. Bất quá a, này đại mỹ nhân nhìn là chính mình một người tới. Nhưng này quán ba nhưng có không ít sói đói. Nguy hiểm lâu. Trần Tô Truyền xem Tịch Căng nhìn chằm chằm kia mới từ sân khấu trên dưới tới người sau một lúc. Lâu không nói chuyện, hãy còn cân nhắc một hồi. Vò đầu nói, Tịch ca, người nhận thức kia mỹ nhân. Tịch Căng uống lên khẩu rượu, về phía sau một ngưỡng. Ý vị không rõ nói, tính đi, Kỷ Chi Thanh từ sân khấu trên dưới tới. Hắn áo sơ mi hỗn độn, đem hơi ướt màu trà nửa tóc dài về phía sau một loát. Khóe mắt thiển trí câu nhân vô cùng, ánh mắt liễm diễm, cũng không để ý tới cùng hắn muốn liên hệ phương thức người. Đi đến điều rượu trước đài, ngồi ở ghế trên, ngữ điệu lười biếng nói. Một ly Margaret. Cảm ơn, điều tử sư sảng khoái đáp ứng một tiếng. Được rồi, chờ một lát. Kỷ Chi Thanh hai chân giao điệp, lộ ra tới mảnh khảnh mắt cá chân thượng văn một đóa yêu diễm màu đen hoa hồng, hắn chóp mũi thượng còn có chút mồ hôi mỏng. Rút ra trên quầy ba một chương khăn giấy xoa xoa, móc ra bạc biên mắt kính, văn nhã mang hảo, thuận tay điểm căn tinh tế yên, kẹp ở đầu ngón tay, cũng không hút, chỉ ngẫu nhiên đạn một chút, chung quanh tầm mắt tất cả đều dừng ở trên người hắn. Này ngư long hỗn tạp địa phương tự nhiên người nào đều có. Ngẫu nhiên vài tiếng thô tục ý dâm xẹt qua âm hưởng truyền tiến nhĩ đế. Này mỹ nhân chơi lên nhất định thực hăng hái. Sách, xăm mình văn đến mắt cá chân thượng là làm người thân sao? Này hắn đại gia, hút cái gì yên a? Hút lão tử, ha ha ha, Kỷ Chi Thanh đầu ngón tay chơi plastic ra gân. Không chút để ý bộ dáng cũng không biết nghe không nghe được. Điều tử sư đem điều tốt màu lam rượu cốc tai đẩy đến trước mặt hắn. Thỉnh hưởng dụng, cảm tạ, Kỷ Chi Thanh đỡ đỡ mắt kính. Phe phẩy chén rượu. Chậm rãi uống lên nửa ly. Không bao lâu, tráng nõn tuấn mỹ mặt sườn chậm rãi hiện lên một mặt đỏ ửng, quanh mình khó nghe trêu đùa thanh càng lúc càng lớn. Kỷ Chi Thanh rất có hứng thú nhướng mày, hơi hơi câu môi, tính toán tìm điểm việc vui tiêu khiển tiêu khiển. Hắn giống như có điểm say, uống lên khẩu rượu liền hướng tới toilet phương hướng đi, dùng nước lạnh vọt hạ mắt kính, chậm rãi dùng khăn giấy lau khô, mới một lần nữa mang lên. Kỷ Chi Thanh đối với gương đánh giá một chút chính mình. Dư quang thoáng nhìn cái gì? Hơi hơi một đốn, WC gian ra tới một cái 40-50 tuổi nam tử. Cong eo lưng còng, ăn mặc quán ba người phục vụ quần áo lao động, bọc đến kín mít, cầm màu đen cây lau nhà. Đẩy xe con thượng có cái đại thùng rác, này quần áo lao động giống như có chút cũ. Trước ngực công tác bài ma chỉ còn lại có một cái lâm tự. Chờ một chút, Kỷ Chi Thanh đột nhiên mở miệng, kia trung niên nam tử dừng lại, quay đầu nhìn hắn, tiếng phổ thông sứt sẹo. Có việc sao? Kỷ Chi Thanh cười cười, khom lưng dùng khăn giấy nhéo lên một phen tiểu chìa khóa. Đưa qua đi, chậm gì gì nói, người rớt đồ vật. Trung niên nam tử nga một tiếng, nói lời cảm tạ lúc sau duỗi tay nhận lấy. Trên tay mang giá rẻ bao tay, phá không ít động, ngăm đen ngón tay cái thượng một cái lỗ thủng. Kỷ Chi Thanh ở bồn rửa tay thượng ấn diệt tàn thuốc. Văn Nhã có lễ nói, ta có thể đem cái này ném vào đi sao? Hắn nhìn nhìn kia tiểu xe đẩy thượng thùng rác. Trung niên nam tử trầm mặc mở ra thùng rác cái nắp, bên trong là đủ loại rác rưởi cùng dơ bẩn khăn giấy. Ném đi, Kỷ Chi Thanh ném đi vào. Nhìn trung niên nam tử đi xa bóng dáng nhíu mày. Một lát sau, hắn đỡ đỡ mắt kính, đem chuyện này ném tại sau đầu. Hừ, con cá trong nước du, Dương cầm điệu, sung sướng hướng điều rượu đài phương hướng đi. Hắn uống dư lại nửa ly Margaret còn ở nơi đó phóng. Bên trong khối băng hóa chút, rượu nhìn nhiều không ít. Chung quanh xem kịch vui hưng phấn ánh mắt như có như không đầu lại đây. Kỷ Chi Thanh lười biếng ngồi xong, cầm lấy chén rượu, sau một lúc lâu, lại không uống một ngụm. Không bao lâu, liền có người ngồi không yên, có cái mang theo đại dây xích vàng, một thân cơ bắp nam nhân gọi mấy cái huynh đệ, lung lay đi vào Kỷ Chi Thanh trước mặt. U, mỹ nhân cấp cái mặt mũi, cùng ca ca chạm vào một cái. Kỷ Chi Thanh nhìn dây xích vàng nam này trương pha hết muốn ăn mặt, thần sắc nháy mắt lãnh đạm xuống dưới. Bạc biên mắt kính hiện lên lãnh mang, ngoặc kép, không nghĩ cấp dây xích vàng nam ai một tiếng, trêu đùa, uống một ngụm sao, đều là tới chơi đúng hay không? Chung quanh lập tức có người phụ họa, ồn ào thanh âm càng lúc càng lớn. Kỷ Chi Thanh chợt cười một cái, ở dây xích vàng nam si mê trong ánh mắt, liêu liêu tóc, phun ra một câu, người quá xấu, lan. Chung quanh an tĩnh vài giây. Ngay sau đó bộc phát ra chói tai tiếng cười nhạo. Dây xích vàng nam sắc mặt đỏ lên, cánh tay thượng gân xanh nhô lên, âm chắc chắc nhìn chằm chằm Kỷ Chi Thanh, tay phải nắm chặt bình rượu ngo ngoe dục dịch. Bất quá, Kỷ Chi Thanh giọng nói vừa truyền, đuôi mắt thượng trọn, uống một ngụm cũng đúng, hắn giơ lên chính mình trong tay rượu cốc tai. Cười nói, ta uống lên ngươi liền lan. Ngoan ngoãn, không cần nháo sự, hảo sao? Dây xích vàng nam thần sắc vặn vẹo, nhìn trong tay hắn rượu, xả ra một mặt tàn nhẫn cười. Hành, người uống lão tử liền lan, mang theo ngươi cùng nhau lan. Lan đến ngươi từ trên giường bò không đứng dậy, người chung quanh tất cả đều đang xem trò hay. Không có một cái mở miệng ngăn lại, Kỷ Chi Thanh đôi mắt một loan. Chén rượu ly khẩu đã dán lên môi, mạch. Cổ tay hắn bị một con mang theo vết chai mỏng tay nắm lấy. Cả lơ phất phơ thanh âm vang lên. Chờ một chút, Kỷ Chi Thanh cảm thấy thanh âm này hơi có chút quen tai. Ngẩng đầu vừa thấy, Tịch Căng cười ngâm ngâm nhìn kia dây xích vàng nam. Huynh đệ, như vậy không tốt lắm đâu. Đại gia hỏa đều nhìn đâu. Rõ như ban ngày lanh lảnh càn khôn không ra thể thống gì, rõ như ban ngày lanh lảnh càn khôn. Dây xích vàng nam, ngoặc kép, hắn nhìn trên tường treo mau chỉ hướng rạng sáng 1 giờ biểu. Không biết là chính mình mù, vẫn là đối diện người này không biết đếm, cả giận nói. Lăn một bên đi, nơi này có ngươi chuyện gì? Tịch Căng, u, như vậy hung đâu, huynh đệ trong nhà dưỡng không ít cẩu đi. Đều cùng chúng nó học hư, dây xích vàng nam. Ngươi, Kỷ Chi Thanh nghe vậy cười cong mắt, mũi chân đá đá Tịch Căng. Này không phải đoạt bao tiểu tặc sao? Như thế nào đến nơi đây tới? Tịch Căng nhìn hắn mắt cá chân thượng xăm mình, rộng mở cổ áo, gương mặt đỏ ửng, không có một chỗ không ra ra câu nhân ý vị. Hắn tâm nói, lão tử còn muốn hỏi ngươi như thế nào ở chỗ này đâu, nhớ tới Lâm cục cho hắn hạ một vòng nội đem. Kỷ Chi Thanh quẹo vào cục cảnh sát tử mệnh lệnh. Hắn thế nào cũng không thể nhìn Kỷ Chi Thanh uống lên này ly hạ liêu rượu, Tịch Căng nhướng mày nói. Kỷ tiên sinh, thật đúng là ra ngoài người dự kiến, ban ngày đứng đắn không chút cầu thả. Buổi tối hộp đêm đoạt tay lãng rượu, Kỷ Chi Thanh trống ở trên quầy bar. Nhìn Tịch Căng nắm chặt cổ tay hắn cái tay kia, đẩy đẩy mắt kính, buông ra, Tịch Căng tay kính khẽ buông lỏng. Kỷ Chi Thanh thay đổi chỉ tay cầm chén rượu, tránh đi ra ngoài, chính là, dây xích vàng nam nói. Quan ngươi cái tiểu tử thúi chuyện gì? Hắn không kiên nhẫn, tiến lên đi đẩy Kỷ Chi Thanh, tính toán mạnh mẽ rót đi vào, mau uống đi. Uống xong ca ca mang ngươi đi à? Kỷ Chi Thanh né tránh hắn tay. Bát dây xích vàng nam vẻ mặt rượu, chậm gì gì vén cổ tay áo, nói, ngượng ngùng, nói làm ngươi tránh xa một chút, ta xem không được xấu, thảo, đồ đê tiện, lão tử lộng chết ngươi. Dây xích vàng nam hổn hển 2 tiếng, lau mặt thượng rượu, sắc mặt đỏ lên, các huynh đệ lộng chết hắn. Quán ba bên phiến hô hô lạp lạp đứng lên vài cái cao lớn thô kệch tráng hán. Hướng tới Kỷ Chi Thanh đi tới, dây xích vàng nam đẩy ra khuyên can bartender, chỉ vào Kỷ Chi Thanh cái mũi, cấp mặt không biết xấu hổ. Tịch Căng khẽ nhíu mày, âm thầm cảnh giác lên, hắn hiện tại không tiện trực tiếp bại lộ thân phận, chỉ cấp xem mắt choáng váng Trần Tô truyền lại cái ánh mắt. Người sau vội không ngừng đi kêu nhân gian thế bảo tiêu đi, uy. Tịch Căng bước chân vừa truyền, che ở Kỷ Chi Thanh một bên. Thấp giọng nói, người đợi lát nữa trốn. Nhưng mà, lời nói còn chưa nói xong. Kia dây xích vàng nam đột nhiên bị người đạp một chân. Hung hăng nện ở mặt sau tráng hán trên người. 2 người bùm một tiếng ngã ở cùng nhau. Có thể nghĩ dùng bao lớn lực đạo toàn trường yên tĩnh, Kỷ Chi Thanh không chút để ý thu hồi chính. Mình chân, tháo xuống mắt kính bỏ vào áo sơ mi trong túi. Thỏa đáng khấu thượng đâu ngoại nút thắt. Đem vãn tốt nút tay áo xả chỉnh tề, mới cười nói, ta chán ghét người khác chỉ ta, dây xích vàng nam trầm mặc 2 giây. Băng quăng ngã nát một cái bình rượu, quát, các huynh đệ, lộng hắn, trường hợp tức khắc hỗn loạn lên. Có người thét chói tai này ra bên ngoài chạy, có người xem náo nhiệt không chê sự đại ồn ào, Kỷ Chi Thanh ánh mắt một lăng. Nhưng người né qua công kích. Thuận tay cầm điều rượu đài không chén rượu, quán ở dây xích vàng nam trên đầu, chống mặt bàn hoành đá một chân, sắc bén chân phong hung hăng đá hướng tráng hán mũi, bùm bùm bình rượu nát đầy đất. tiếng kêu rên không dứt bên tai, Tịch Căng ngồi ở Kỷ Chi Thanh vừa rồi ngồi vị trí. Nhìn sẽ, xách một tiếng, như vậy hung, hắn nhìn kỹ Kỷ Chi Thanh động thủ phương thức, phát hiện một ít manh mối, nơi này có chút chế địch động tác rất giống cảnh trong đội dậy ra. Dứt khoát lưu loát, xem ra Lâm Cục nói một chút cũng không sai. Này Kỷ giáo thụ, thật sự cùng quá nhiều như vậy án tử. Còn học không ít đồ vật dùng ở đánh nhau mặt trên, quán ba bảo tiêu thực mau tới đây. Đêm này hỗn loạn trường hợp khống chế được. Kỷ Chi Thanh đứng ở trung gian. Hơi thở có chút không xong, Tịch Căng đem Trần Tô truyền chiêu lại đây. Thấp giọng nói, tổn hại phí dụng ghi tạc ta trướng thượng. Đừng đi tìm hắn, mấy thứ này đều là buôn lậu chỗ nghỉ tạm lý chiêu số. Trần Tô truyền cho hắn một cái minh bạch ánh mắt. Tịch ca, coi trọng nhân ra. Tịch Căng, đừng nói bừa. Ta đây là vì chính nghĩa. Hắn từ ghế trên xuống dưới. Đi hướng Kỷ Chi Thanh. Kỷ tiên sinh, ta nói ngươi. Cẩn thận. Tịch Căng thanh âm căng thẳng. Hai ba bước vượt qua đi. Giơ tay. Cánh tay che ở Kỷ Chi Thanh phía trước. Chỉ nghe phanh. Một tiếng. Một cái bình rượu hung hăng tạp đi lên. Nát đầy đất tê. Tịch Căng lắc lắc cánh tay. Kỷ Chi Thanh híp híp mắt. Nhìn về phía tạp bình rượu dây xích vàng nam thảo. Ở ai địa bàn nháo sự đâu? Khi ta không tồn tại a. Trần Tô truyền bực. Hùng hùng hổ hổ đem dây xích vàng nam ấn tấu một đốn. Từ quán ba kéo đi ra ngoài. Quay đầu nói. Tịch ca, ngươi không sao chứ? Tịch Căng buông khẽ run tay. Đuôi lông mày khẽ nhúc nhích. Không có việc gì, Kỷ Chi Thanh liếc hắn một cái. Cảm tạ, nghiêng đầu nhìn phía Trần Tô Truyền. Bao nhiêu tiền? Trần Tô Truyền vội không ngừng nói. Hại, không có việc gì, không có việc gì. Việc này nói đến cùng quái huynh đệ. Người nào đều bỏ vào tới. Ngài đừng để ở trong lòng. Lần này đều ghi tạc quán ba trướng thượng. Ngài đi là được, Kỷ Chi Thanh ý vị không rõ ừ một tiếng. Thật sự xoay người liền đi, ta quay đầu lại đến, Tịch Căng vội vàng công đạo vài câu. Xoay người theo đi lên, rạng sáng một giờ nhiều. Dù cho nơi này lại phồn hoa, trên đường lui tới người cũng không còn mấy cái. Ban đêm gió lạnh đem Kỷ Chi Thanh áo sơ mi góc áo thổi dơ lên. Hắn phun ra một hơi, mới vừa rồi kịch liệt vận động mang đến nhiệt ý tan không ít, uy Tịch Căng ở phía sau kêu hắn. Kỷ giáo thụ. Ta tốt xấu cũng cứu ngươi đi. Miễn bàn thượng quần không nhận người hảo sao. Kỷ Chi Thanh quay đầu đi. Sợi tóc bị gió thổi có chút hỗn độn. Hắn tùy tay một loát. Lộ ra nửa trương tuấn mỹ văn nhã mặt. Lười biếng nói. Tịch phó đội. Sẽ không nói liền câm miệng. Ta chính là bị thương a. Tay đều mau chặt đứt. Tịch Căng vươn chính mình tay phải cánh tay. Đương trường bán thảm. Kỷ giáo thụ. Thật sự đau quá. Đau chết mất. Kỷ Chi Thanh tìm được chính mình xe. Một chiếc màu bạc SUV. Mở khóa sau. Chìa khóa vòng ở đầu ngón tay vừa truyền. Mở cửa xe ngồi xuống. Rơi xuống cửa sổ xe. Người nói lời này thời điểm diễn lại giống như một chút. Ta nói không chừng liền tin. Tịch Căng. Ai ai ai. Ta thật sự bị thương. Hắn tay mắt lanh lẹ lay trụ cửa xe. Bay nhanh cầm quần áo kéo lên đi. Cánh tay thượng xanh tím một mảnh, trung gian chảy ra vết máu, Kỷ Chi Thanh sửng sốt. Hơi hơi nhíu mày, Tịch Căng cười cà lơ phất phơ. Duỗi tay khoe khoang nói, người xem, ta cũng không gạt người. Trong tay hắn bị tắc 500 nguyên tiền lớn, Kỷ Chi Thanh kéo lên tiền bao khóa kéo. Tay đặt ở tay lái thượng, nhàn nhạt nói, hảo, người có thể đi rồi, Tịch Căng. Ngoặc kép, hắn châm trước một lát. Ta thật không phải ăn vạ ý tứ, Kỷ Chi Thanh liếc hắn liếc mắt một cái. Không ra tiếng, hắn lộ ra tới xương quai xanh thượng còn mơ hồ có thể thấy được hãn ý. Cực đạm nói không rõ mùi hương giật tràn ra tới. Lãnh mà câu nhân, Tịch Căng sờ sờ cái mũi. Rời đi tầm mắt, kia cái gì? Ta ý tứ là, ta hiện tại yêu cầu mạt dược, hắn cười. Nâng mi nói, làm phiền Kỷ giáo thụ mang ta đi mua điểm dược. Thân. Kỷ Chi Thanh bị hắn mặt sau mỗ bảo thương ra ngữ khí cách ứng tới rồi. Một lát sau, chậm gì gì thăng lên cửa sổ xe. Lên xe, Tịch Căng nhướng mày. đem cánh tay phải buông. Hai ba bước đến ghế phụ hệ thượng đai an toàn. Thâm giác chính mình này thảm bán thực giá trị, màu bạc xe tựa như một đạo lưu quang. Biến mất ở như nước chảy đường cái thượng, nhưng thời gian này. Không có nhà ai tiệm thuốc mở cửa. Kỷ Chi Thanh dạo qua một vòng. Nghiêng đầu nhìn mắt Tịch Căng thả lỏng tay phải. Thu hồi tầm mắt. Ta đưa ngươi đi bệnh viện đi. Tịch Căng thông chi nhân gian thế quán ba tra xét nhiệm vụ sau khi. Chấm dứt. Tay trái ấn diệt di động. Nghe vậy thuận miệng miệng tiện nói. Đừng a thân. Ta người nghèo một cái. Vốn dĩ không có việc gì. Từ bệnh viện ra tới liền thành quỷ nghèo thân. Kỷ Chi Thanh. Ngoặc kép. Ta trả tiền. Còn có. Hắn nhịn rồi lại nhịn. Vẫn là nắm chặt tay lái. Nói. Người có thể hảo hảo nói chuyện sao? Tịch Căng ngạc nhiên nói. Kỷ giáo thụ. Người không cảm thấy cái này thân tự làm người giống như Mộc Xuân Phong cảm giác sao? Hắn mỗi lần ở trên mạng mua đồ vật. Mua được hàng giả. Thấy thương gia phát cái này thân tự. Tức giận đều sẽ thiếu một nửa. Tịch Căng là nghiêm túc. Thề nói. Ta bảo đảm. Chỉ cần ngươi đáp ứng tới cục cảnh sát làm cố vấn. Toàn bộ cục cảnh sát đều sẽ làm ngươi cảm thấy giống như vậy như tắm mình trong gió xuân. Kỷ Chi. Thanh. Ngoặc kép. Tịch Căng. Cho nên đừng đi bệnh viện a thân. Được chứ thân. Kỷ Chi Thanh. Ngoặc kép. Câm miệng hảo sao. Hắn xoay tay lái. Hướng trung tâm thành phố qua đi. Tịch Căng. Đi đâu? Kỷ Chi Thanh. Nhà ta. Tịch Căng trầm tư một hồi. Không lại nói thân tự, mà là làm bộ ngượng ngùng nói. Mới đệ nhị mặt, cứ như vậy cấp không tốt lắm đâu. Kỷ Chi Thanh, tưởng xuống xe nói thẳng. Ổn muốn chết, Tịch Căng nhấc tay đầu hàng. Biết nghe lời phải câm miệng, màu bạc thân xe xử tiến trung tâm thành phố một khu nhà xa hoa tiểu khu. Thiên Tỷ Uyển giá nhà cùng An Bảo có quan hệ trực tiếp. Từ mật tính phi thường cao, Kỷ Chi Thanh ở tại A Đống. Tầng cao nhất đại bình tầng 1201, hắn lãnh Tịch Căng đến chính mình cửa nhà thời điểm. Chợt phi diệu trầm mặc một chút, Kỷ Chi Thanh. Ngoặc kép, đợi lát nữa. Hắn như thế nào liền đem người mang tiến chính mình trong nhà tới. Thật là uống nhiều quá, Tịch Căng nhướng mày. Làm sao vậy? Kỷ Chi Thanh đốn hạ. Đẩy đẩy chính mình mắt kính. Nhà ngươi cách nơi này xa sao? Tịch Căng, Kỷ Chi Thanh. Nếu không chính ngươi đánh xe trở về đi, Tịch Căng. Kỷ Chi Thanh, ta trả tiền, Tịch Căng. Ngoặc kép, này không tốt lắm đâu, hắn nhìn Kỷ Chi Thanh thần sắc. Châm trước một lát, cũng không phải không được. Chính là, tiền không cần phó, hắn khóc than là khóc than. Nhưng không phải thật sự nghèo, tính, Kỷ Chi Thanh ánh mắt dừng ở Tịch Căng đặt ở trong túi tay. Phải thượng, mím môi, giơ tay ấn ở bên cạnh. Vân tay giải khóa, môn tự động mở ra. Hắn đi trước đi vào. Vào đi, Kỷ Chi Thanh trong nhà quạnh quẽ không giống như là có người trụ bộ dáng. Tịch Căng đánh giá một chút. Cửa dép lê chỉ có một đôi, môn cùng cụp một tiếng. Tự động khóa lại, Kỷ Chi Thanh. Trực tiếp tiến là được, một con lam đôi mắt trường mau mèo trắng miêu ô một tiếng chạy trốn ra tới. Thân thân mật mật cọ Kỷ Chi Thanh chân, a nhuyễn làm một chút. Ta tìm đồ vật, Kỷ Chi Thanh ở phòng khách phía dưới trong ngăn kéo tìm ra một cái gác lại thật lâu. Hòm thuốc, A Nhuyễn có thể nghe hiểu tiếng người dường như chớp chớp mắt. Quay đầu nhìn về phía Tịch Căng, mắt mèo bá sáng ngời. Vèo chạy qua đi, cắn cắn Tịch Căng ống quần, Kỷ giáo thụ. Đây là ngươi dưỡng miêu. Kỷ Chi Thanh ý bảo Tịch Căng ngồi trên sofa. Hắn đem hòm thuốc mở ra. Nhảy ra tiêu độc cồn cùng trị liệu với thương tinh dầu tới. Nghe vậy nói, vốn dĩ không nghĩ dưỡng. Nó chính mình dính đi lên. May mắn dưỡng lên không phiền toái. Bằng không ta sớm ném, A Nhuyễn tạc tạc mau. Cái đuôi đoàn lên thở phì phì đưa lưng về phía Kỷ Chi Thanh, cởi quần áo. Duỗi tay, Tịch Căng đem áo khoác cởi. Vãn khởi áo sơ mi tay áo. Mặt trên dính điểm huyết. Một đoạn cánh tay đều trương. Cơ bắp khẩn thật, chỉ là mặt trên thanh hắc thật sự chướng mắt thực. Thoạt nhìn có điểm nghiêm trọng, hắn nhìn Kỷ Chi Thanh vô ý thức nhíu chặt mày. Thấp khụ một tiếng, kỳ thật này cũng liền nhìn dọa người điểm. Quá hai ngày liền không có, Kỷ Chi Thanh liếc nhìn hắn một cái. Ta là lo lắng ngươi tay phải phế đi. đến lúc đó thật sự ngoa thượng ta, hắn trước dùng tăm bông chấm cồn, đem miệng vết thương tiêu độc, ở tủ lạnh tìm cái túi chườm nước đá đắp thượng. Tịch Căng bị lãnh một run run, Kỷ giáo thụ, như vậy dùng được sao? Kỷ Chi Thanh chậm gì gì nói, yên tâm, không chết được, hắn nhìn nhìn thời gian, đắp một hồi, chờ hạ chính ngươi thượng dược cao. Kỷ Chi Thanh ở hòm thuốc tìm ra một quản với thuốc trị thương, cao tới, đặt ở trên bàn, chính là cái này, dùng xong kêu ta, ta cho ngươi mở cửa, đưa ngươi đi, ngữ bãi. Hắn cũng không để ý tới Tịch Căng, đi phòng tắm tắm rửa, không 10 phút, lại ăn mặc áo tắm dài ra tới thời điểm, trên người kia cổ thuốc lá và rượu vị tán sạch sẽ, chỉ là tẩy xong lúc sau. Kỷ Chi Thanh mặt mày buồn ngủ sắp tràn ra tới, hắn dựa vào trên sofa, ngón tay ấn thái dương, có vẻ thập phần đồi tán. Kỷ Chi Thanh tựa hồ thực không thói quen bật đèn, liền tính là có người ngoài ở, cũng chỉ là khai ảm đạm tiểu đèn. Hắn tay trái trên cổ tay mang theo màu vàng plastic da gân, đã đem làn da lạc ẩn ẩn đỏ lên, mặc danh cho người ta một loại tái nhợt yếu ớt cảm giác. Tịch Căng nhìn một lát, thấp giọng nói, Kỷ giáo thụ, không suy xét một chút sao? Cục cảnh sát đãi ngộ thật sự không tồi. Kỷ Chi Thanh sau một lúc lâu không hé răng. A Nhuyễn có vẻ có điểm nôn nóng, chạy đến Kỷ Chi Thanh phòng ngủ ngậm ra tới một cái không có bất luận cái gì nhãn màu trắng bình thuốc nhỏ, đặt ở Kỷ Chi Thanh trong tầm tay. Miêu ô kêu cái không ngừng. Đừng nháo, hôm nay không muốn ăn. Kỷ Chi Thanh nhíu mày, thuần thục đem dược bình ném, ục ục không biết lăn đi nơi nào. A Nhuyễn khí móng vuốt cắt một chút không khí, đem dược bình tìm ra, lại ngậm đi trở về. Tịch Căng nhìn buồn cười. Một lát sau, đem túi chườm nước đá rời đi, chính mình thượng dược quấn lên băng gạc, ngẩng đầu nói, Kỷ giáo thụ, ta ok. Kỷ Chi Thanh hô hấp vững vàng, đã ngủ rồi. Tịch Căng, ngoặc kép, kêu cũng không phải, không gọi cũng không phải. A Nhuyễn toát ra tới, nhìn Tịch Căng, chiều phòng ngủ phương hướng kêu một tiếng, Tịch Căng, ngươi làm ta đem hắn ôm vào đi. Miêu ô, Tịch Căng thầm nghĩ này miêu thật là thông minh thái quá. Thở dài, người tốt làm tới cùng. Kỷ giáo thụ, này cũng không phải là ta chủ động. Nhà ngươi miêu cưỡng bách ta, hắn đem Kỷ Chi Thanh bế ngang lên. Ngay sau đó hơi hơi kinh ngạc, như vậy nhẹ. Hắn sáu thành kính cũng chưa dùng tới. Tịch Căng âm thầm nói thầm một tiếng, Kỷ Chi Thanh áo tắm dài không ngắn. Vừa đến chân cong, Tịch Căng ôm thời điểm, liền cảm giác được kia tinh tế hơi lạnh xúc cảm. Tịch Căng thân thể hơi hơi cứng đờ, lỗ tai mạc danh có điểm năng, bước nhanh vào phòng ngủ, đem Kỷ Chi Thanh đặt ở trên giường, lung tung kéo hảo chan, chạy nhanh sau này lui hai bước, thiếu chút nữa đụng vào mặt sau phiên một khối bạch bản hơi chút phiên một chút, mặt sau mơ hồ lộ ra một chút hồng tự, nhìn chằm chằm vào A Nhuyễn, ngoặc kép. Nó yên lặng nhảy đến trên giường, đem che đến Kỷ Chi Thanh đỉnh đầu chăn đi xuống xốc xốc, trong phòng cũng không bật đèn. Tịch Căng thậm chí tìm không thấy đèn chốt mở ở đâu. Hắn sờ sờ cái mũi, đối A Nhuyễn nói, kia cái gì, ta đi trước. A Nhuyễn một đôi mắt mèo ở trong đêm tối sáng lấp lánh. Tịch Căng, ngoặc kép, hắn nói xong mới phản ứng lại đây chính mình ở đối một con mèo nói chuyện. Tịch Căng bình tĩnh lại, trong lòng hơi hơi bất đắc dĩ, xem ra chuyện này vẫn là cấp không được. Hắn đi tới cửa, nắm bắt tay đi xuống nhấn một cái, bắt tay không chút sứt mẻ. Tịch Căng trầm mặc. Kỷ Chi Thanh ra môn, hắn giống như sẽ không khai. Hết chương.